Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, khinh nhờn huyết mạch. Đạo Tôn, cái này đặc thù tiên thiên thần ma, một sinh ra, liền có Đại La Đạo Tôn Tu Vi, đây cũng không phải là điểm tốt gì. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhíu mày, nhìn chung Hồng Hoang lịch sử. Cũng chính là Tử Vi Đại Đế đản sinh thời gian, vừa xuất thế liền có được đỉnh cấp đại thần thông giả thực lực. Những người còn lại, chính là Hồng Quân Đạo Tổ, vừa ra đời thời điểm, cũng bất quá thái ất kim tiên tu vi. Cái này tựa hồ là một loại không lời quy tắc, hết thảy tiên thiên thần ma ở sinh ra lúc, đều muốn tuân thủ, lúc sinh ra đời dị tượng càng hùng vĩ, liền đại biểu tiềm lực càng lớn. Tương lai thành tựu càng cao, như thế thật, nhưng lúc sinh ra đời thực lực càng cao, chưa hẳn chính là một chuyện tốt. Phải biết, thường thường quá mức nghịch thiên đồ vật, đều biết lọt vào thiên đạo đả kích. Vừa ra đời, liền có Đại La Đạo Tôn Tu Vi, so với Hồng Quân Đạo Tổ còn muốn nghiêu bức, còn làm ra động tĩnh lớn như vậy. Cái này không phải là thiên đạo bia sống, chờ lấy thần đả kích sao? Năm đó Tử Vi Đại Đế có thể thuận lợi sinh ra. Trừ thần thân phận đầy đủ tôn quý bên ngoài, chủ yếu vẫn là bởi vì thần có cứu thế công đức. Ổn định vô ngần tinh không? Định trụ thiên giới, cứu vớt hồng hoang thiên địa. Có thể xưng công đức vô lượng. Có này công đức mang theo. Coi như Tử Vi Đại Đế biểu hiện tiếp qua nghịch thiên. Thiên đạo cũng không biết nhằm vào thần. Ngược lại muốn ngợi khen thần. Để bày tỏ rõ nó cứu thế công lao. Tử Vi Đại Đế có thể cứu thế hệ công đức bằng thân. Cho nên làm việc có thể không gì kiêng kỵ. Nhưng cái này đặc thù tiên thiên thần ma. Hắn cái gì cũng không có. Bởi vậy, hắn giáng sinh một khắc đó. Chính là hắn kiếp nạn tiến đến một khắc đó. Vượt qua, trời sinh thần thánh xuất thân. Chính thống bên trong chính thống. Tuân theo bộ phận bất chu sơn di trạch. Tương lai có thành đạo khả năng, tiền đồ vô lượng, độ không qua, tất cả đều là trăng trong nước, hoa trong gương, bụi bay đi, không lưu một tia vết tích. Bất quá, hiện tại thần, hãy còn tính không được hoàn chỉnh Đại La Đạo Tôn, chỉ là lực lượng đạt tới tình trạng này, nhưng cảnh giới còn chưa đuổi theo. Tiên thiên chân linh cũng không có lột xác thành tiên thiên bất diệt chân linh, chỉ có chờ hắn thành công vượt qua kiếp nạn. Mới có thể thành tựu chân chính Đại La Đạo Tôn cảnh giới. Đến rồi. Lúc này, có người nói nhỏ một tiếng. Đám người nghe vậy ngẩng đầu nhìn lại. Liền gặp được vòm trời phía trên. Vô tận mây đen hội tụ. Tầng mây bên trong, có tiên thiên lôi đình thỉnh thoảng thoáng hiện. Mênh mông cuồn cuộn ra hoảng sợ thiên uy. Cái này tiên thiên thần ma thiên kiếp. Đến rồi. Lôi trạch tuy là bày ra tam tai cửu nạn. Bao quát thiên hạ hết thảy kiếp số, nhưng thiên đạo đều không được đầy đủ, có số một chạy trốn, tự nhiên lôi trạch cũng không khả năng thật làm được nắm giữ thiên hạ hết thảy kiếp số. Hồng hoang trong thiên địa, có ba cái kiếp nạn, bởi vì biến số mà sinh, không giờ khác nào không tại biến hóa, vì vậy chính là thánh nhân cũng khó có thể thấy rõ. Lôi trạch cũng là không cách nào nắm giữ chúng, cái này tam kiếp. Chính là đến từ thiên đạo thiên kiếp, địa đạo kiếp, cùng với nhân đạo nhân kiếp, tam kiếp bên trong, thuộc nhân kiếp thường thấy nhất, nhỏ đến tranh cãi, xúc động giết người, lớn đến bị người có ý định mưu sát, đều tính nhân kiếp, niệm lên niệm rơi ở giữa, sát tâm tức lên, đây chính là nhân kiếp, sát ý phát ra từ vạn linh, tam kiếp bên trong, thiên kiếp mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải không có. Như kéo tự nhiên vạn tượng, phong vũ lôi điện, núi lở, biển gầm, địa chấn, thiên thạch rơi xuống, đều xem như thiên kiếp một loại. Sát ý phát ra từ thiên địa. Về phần kiếp, nói thật, hồng hoang tuy có kiếp, nhưng kiếp nạn này càng giống là góp đủ số. Mạnh mẽ đem tăng thêm. Tốt cùng thiên kiếp, nhân kiếp cùng một chỗ kiếm ra cái tam kiếp tới. Kiếp hoàn cảnh đạo mà sinh, nhưng địa đạo vô vi. Chỉ biết uẩn dưỡng vạn linh, chưa từng sẽ làm nhiễu thiên địa vận chuyển. Cho nên, thiên địa tuy có kiếp danh tiếng, nhưng lại chưa từng kiếp nạn này phát sinh. dưới mắt, cái này đặc thù tiên thiên thần ma, chỗ gặp phải, chính là tam kiếp bên trong thiên kiếp. Tại thiên đạo trong mắt, thần có bản cổ huyết thống cùng hỗn độn ma thần huyết thống thần. Vốn là dị số, bây giờ thần sinh ra về sau, càng là có đại la đạo tôn tu vi. Cái này khiến cho thần từ nhỏ dị số, biến thành lớn dị số, đại dị số, giữ lại không được a. Ầm ầm, một đạo tiên thiên lôi đình đánh rớt, chấn vỡ cái kia tiên thiên thần ma trên người đạo quang. Khiến cho thần hình tượng rõ rệt xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ân, cùng mọi người đồng dạng đều là tiên thiên đạo thể, đồng dạng xoái khí cùng hoàn mỹ. Chỉ là, thần mi tâm cũng là so với đám người nhiều một viên dựng thẳng đồng tử. Kia là một viên lượn lờ lấy hỗn độn khí hỗn độn thần nhãn. Thần phía sau, cũng so đám người thêm ra một đôi to lớn hỗn độn cánh chim. Lưu chuyển lên vô tận hỗn độn khí. Nó hai cánh trống ra, tựa như màn trời, không thể so côn bằng cánh chim nhỏ bao nhiêu. Nguyên, không tên, một đạo tin tức hiện lên ở chúng nhân trong lòng. Nhường các thần biết cái này tên tiên thiên thần ma. Nguyên, rất đại khí một cái tên. Nguyên, bắt đầu vậy, thiên địa gốc rễ, có vạn vật đổi mới, vạn tượng đổi mới ý. Cái này tiên thiên thần ma lấy tên này, có thể thấy được nó bất phàm. Sợ là gần với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ầm ầm, lại một đường tiên thiên thần lôi đánh rớt, mênh mông cuồn cuộn ra diệt thế gợn sóng, hướng về Nguyên càn quét đi. Giết, Nguyên mở miệng, đây là thần sinh ra về sau, nói ra câu nói đầu tiên, lại không phải thần danh tự, mà là băng lãnh đến cực điểm giết chữ, cầu sống mà giết, lời nói lạnh như băng bên trong, Nguyên toàn thân pháp lực phun trào. Đạo tôn oai tràn ngập ra, ẩn ẩn có hỗn độn ma thần hư ảnh ở thần phía sau hiển hóa. Ầm ầm, tiên thiên lôi đình đánh rớt, lại bị Nguyên phía sau hỗn độn ma thần hư ảnh ngăn lại. Song phương đồng quy vu tận, riêng phần mình quy về hư vô. Thiên kiếp đạo thứ nhất, Nguyên bình an vượt qua, nhưng thiên kiếp hết thảy chín đạo, Nguyên chỉ là vượt qua đạo thứ nhất, có thể hay không vượt qua đạo thứ hai. Cùng với tiếp xuống mấy đạo, còn vẫn cũng chưa biết, Nguyên tương lai, vẫn như cũ là xa vời. Ầm ầm, đạo thứ nhất tiên thiên lôi đình đánh xuống về sau, đạo thứ hai theo sát mà đến. Ầm ầm đánh rớt, phá, sắc mặt phát lạnh, Nguyên phía sau, có một đám bàn cổ chính tông hư ảnh hiển hóa. Phong tử thần, tam thanh, tử vi đại đế đám người, đều ở trong đó. Ầm ầm. Đạo thứ hai tiên thiên lôi đình đánh xuống, bị đám người hư ảnh liên thủ ngăn lại, bảo vệ Nguyên. Bên cạnh, phong tử thần đám người thấy cảnh này, sắc mặt trực tiếp liền đen lại, lấy các thần máu sinh ra, chỉ một điểm này, cũng đã rất quá đáng. Nhưng hôm nay, đối phương càng là có thể hóa ra các thần hư ảnh đối địch. Cái này nhường đám người dị thường buồn nôn, cứ theo đà này. Nguyên có hay không có thể tố bản quy nguyên, trực tiếp diễn hóa đám người huyết mạch, sau đó lại dùng cái này phân đi đám người bộ phận khí vận. Quá buồn nôn, nghĩ tới đây, nhiều bàn cổ chính tông, đều là đối với Nguyên động sát ý, cái này vô thân vô cố, há có thể nhường người ngoài phân đi chính mình khí vận. Thiên hạ lại há có đạo lý như vậy, sát cơ lên, nhân quả sinh, hoảng hốt ở giữa. Phong tử thần, tam thanh đám người, trong lòng đều là sinh ra một vòng kỳ diệu cảm ứng. Tựa như hiện tại các thần nguyện ý, liền có thể nhúng tay Nguyên lần này thiên kiếp. Thiên kiếp không người nào có thể can thiệp. Đây là thường thức, nhưng bây giờ, thường thức lại bị đánh vỡ. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nguyên nhân kiếp đến. Chỉ có kiếp nạn, mới có thể can thiệp kiếp nạn. Nguyên bởi vì đám người máu sinh ra. Liền cùng đám người kết xuống lớn lao nhân quả. Giá trị này Nguyên sinh ra thời khắc, trong lòng mọi người đối với thần động sát niệm, cái kia thiên đạo có cảm, tự động sinh ra cảm ứng, cho đám người một cái chấm dứt nhân quả cơ hội. Như thế nào chấm dứt? Đó chính là nhường đám người trở thành nguyên nhân kiếp, tốt ngăn cản thần sinh ra. Đương nhiên, cũng không nhất định là ngăn cản nó sinh ra, hoàn toàn có thể sử dụng những phương pháp khác. Cụ thể muốn thế nào thao tác? Vẫn là muốn nhìn ý nghĩ của mọi người. Thiên đạo cũng ép buộc không được. Ầm ầm, đám người nghĩ đến thời điểm cái kia đạo thứ ba tiên thiên thần lôi đã đánh rớt. Liền gặp nguyên mi tâm mắt dọc bỗng nhiên mở ra. Thả ra một đạo tối tăm mờ mịt hỗn độn thần quang. Đem cái kia tiên thiên thần lôi oanh thành mảnh vỡ. Thấy thế, phong tử thần đám người đều biết. Không thể lại do dự. Nếu là lại chờ đợi. Chờ nguyên độ qua thiên kiếp. Cái kia nhân kiếp cũng liền đi theo kết thúc. Mấy người đang suy nghĩ đối với thần xuất thủ. Cái kia giá phải trả liền lớn. Nghĩ đến đây, liền gặp phong tử thần tâm thần khẽ động. Trong cơ thể tuôn ra một đạo lực lượng vô danh. Hướng về phương xa khuếch tán. Cùng cái kia sắp đánh rớt đạo thứ tư tiên thiên thần lôi hòa làm một thể. Ầm ầm, đạo thứ tư tiên thiên thần lôi đánh xuống. Liền gặp nguyên cánh chim một chương. Như là đám mây che trời. Nhấc lên vô tận hỗn độn khí. Hóa thành gió bão. Đem cái kia đạo thứ tư tiên thiên lôi đình quấy thành mảnh vỡ. Bất quá, tiên thiên lôi đình dù nát, nhưng phong tử thần lực lượng còn không có nát. Cái kia cỗ không tên gợn sóng một đường hướng phía dưới. Không nhìn mãnh liệt hỗn độn gió bão, trực tiếp giáng lâm đến nguyên trên thân. Im hơi lặng tiếng, một cỗ huyền diệu lực lượng từ nguyên trên thân rút ra. Khiến cho thần thực lực bỗng nhiên hạ xuống một điểm. Cùng lúc đó, nguyên phía sau, cái kia đại biểu phong tử thần hư ảnh, lặng yên không một tiếng động phá diệt. Không sai, vừa rồi nguyên trong cơ thể bị rút đi lực lượng, chính là thuộc về phong tử thần huyết mạch lực lượng. Giết nguyên có thể, nhưng ở giết thần phía trước, đầu tiên muốn làm, chính là đem huyết mạch của mình lực lượng từ thần trên thân rút ra. Bằng không, ngày nào nguyên nếu như bị người phục sinh, vậy liền buồn nôn. Phong tử thần về sau, còn lại đám người cũng là đi theo nhau nhau xuất thủ. Riêng phần mình thi triển thủ đoạn, cùng cái kia đạo thứ năm tiên thiên lôi đình dung hợp. Muốn thu hồi nguyên trong cơ thể thuộc về mình huyết mạch lực lượng. Ầm ầm, đạo thứ năm tiên thiên lôi đình đánh xuống. Liền gặp nguyên trong tay. Bỗng xuất hiện một cái đại ấn. Bị thần cao cao quăng lên. Mang theo vô thượng thần uy. Cùng cái kia bổ tới đạo thứ năm tiên thiên lôi đình đụng vào nhau. Sau một khắc, có vô tận dãy núi hư ảnh hiển hiện, liên miên bất tuyệt, một núi cao hơn một núi. Mãng hoang xa xưa khí tức đập vào mặt. Đây là nguyên sen lẫn linh bảo. Có được 43 đạo tiên thiên thần cấm cực phẩm tiên thiên linh bảo Sơn Hà Ấn. Này Ấn, vì Bất Chu Sơn sụp đổ về sau. Nó sau cùng bản nguyên. Cùng trước thiên tổ mạch linh dung hợp, nạp vạn sơn tinh khí mà thành, Sơn Hà Đại Ấn, tên như ý nghĩa, tập hồng hoang núi sông lực lượng vào một thân, có điều khiển thiên địa núi sông sức mạnh to lớn, bị cái này Đại Ấn va chạm, cái kia đạo thứ năm tiên thiên thần lôi trực tiếp bị nện đến vỡ nát. Nhưng mọi người lực lượng, cũng là không nhìn thẳng Sơn Hà Ấn, cùng nhau thêm nữa ở nguyên trên thân. À, bỗng nhiên. Nguyên phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thần lực lượng đang nhanh chóng hạ xuống. Bị một cỗ lực lượng vô danh rút ra. Thần phía sau. Cái kia tượng trưng cho thần cao quý xuất thân chúng thánh hư ảnh. Liên tiếp phá diệt. Rất nhanh. Liền biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này. Ở thần phía sau. Trừ hỗn độn ma thần hư ảnh bên ngoài. Cũng liền chỉ có Bất Chu Sơn hư ảnh tồn tại. Mà đạo này Bất Chu Sơn hư ảnh, chính là nguyên trên thân, cuối cùng lưu lại bàn cổ thần hệ ấn ký. Nếu là có thể, đám người thật rất muốn đem đạo này Bất Chu Sơn ấn ghi. Từ nguyên trên thân chém dụng, triệt để gãy mất thần cùng bàn cổ thần hệ liên hệ. Đáng tiếc, đây là nguyên căn bản, cũng là Bất Chu Sơn đối nó quà tặng, lấy chúng nhân chi lực, giết thần thấy, nhưng muốn chảm rơi cái này miếng ấn ký. Cũng là khó mà làm được. Khi mọi người huyết mạch lực lượng toàn bộ đều từ nguyên trên thân rút ra thời điểm, thần thân thể đột nhiên chấn động, lực lượng vậy mà bắt đầu suy sụp, từ đại la đạo tôn tình trạng rơi xuống đến thái ất đạo quân cảnh giới. Đám người rút đi huyết mạch của mình lực lượng về sau, nguyên bản nguyên tối thiểu muốn ít 1/3, mất đi nhiều như vậy bản nguyên, lực lượng không sụt giảm. Đó mới là quái sự. Mà ở cái này về sau, chỗ sinh ra phản ứng dây chuyền, càng làm cho Nguyên trở tay không kịp. Lúc đầu, chỉ cần vượt qua thiên kiếp, Nguyên liền có thể thành tựu đại la đạo tôn cảnh giới. Nhưng hôm nay xem ra, cái này sợ là sẽ phải trở thành một loại hy vọng xa vời. Trải qua này một lần, trong thời gian ngắn, cái này đại la đạo tôn cảnh giới, sợ là không có duyên với hắn. Ngay tại Nguyên tinh thần hoảng hốt thời khắc, đạo thứ 6 tiên thiên thần lôi đánh xuống. Đạo này tiên thiên thần lôi, đến rất nhanh, rất gấp, uy lực cũng rất lớn, nhưng vẫn như cũ không có thể gây tổn thương cho đến Nguyên. Bị phía sau hắn Bất Chu Sơn hư ảnh ngăn cản, mà đạo này tiên thiên thần lôi sau đó, bởi vì Nguyên thực lực xa sút nguyên nhân, thiên kiếp uy lực cũng theo đó hạ xuống. Ầm ầm, đạo thứ 7 tiên thiên thần lôi đánh xuống, liền gặp lấy lại tinh thần Nguyên, trở tay lấy ra một cây trường mâu, hướng lên trời một ngón tay. Trong chốc lát, một cỗ đại phá diệt đạo vận điên cuồng lan tràn ra, đem tất cả đều phá diệt. Cái kia đạo thứ 7 tiên thiên thần lôi còn chưa tới kịp phát huy tác dụng, liền bị cái kia cỗ đạo vận phá diệt. Đỉnh cấp tiên thiên linh bảo đại phá diệt mâu, đây là Bất Chu Sơn sụp đổ về sau hiện lên đại phá diệt lực lượng, cùng lưu lại ở chỗ này hỗn độn ma thần lực lượng dung hợp, chỗ dựng dục tiên thiên linh bảo. Trong đó có được 45 đạo tiên thiên thần cấm, có phá diệt tất cả lực lượng, lại là một kiện sát phạt chí bảo. Quả nhiên, Nguyên rất là bất phàm, đúng là xen lẫn hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Không hổ là Bất Chu Sơn dựng dục trời sinh thần thánh, rất cường thế, đỉnh đầu Sơn Hà Ấn, tay cầm đại phá diệt mâu. Phía sau Bất Chu Sơn cùng hỗn độn ma thần hư ảnh giao thế hiển hiện, Nguyên hoàn toàn chính xác rất siêu phàm, có thành đạo khả năng, nhưng cũng tiếc, tử vong của hắn đã chú định, bởi vì một đám bàn cổ chính tông không muốn nhường Nguyên còn sống. Ngay từ đầu, đám người đối với Nguyên chán ghét, chỉ là nguồn gốc từ trong cơ thể hắn máu của hỗn độn ma thần. Nhưng làm nhìn thấy Nguyên phía sau xuất hiện các thần thân ảnh lúc, cái kia đám người liền xuống định quyết tâm, nhất định phải làm cho hắn chết. Các thần huyết mạch không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Thiên địa này, bất kỳ cái gì có can đảm khinh nhờn các thần huyết mạch sinh linh, đều không nên tồn tại. Chính là rút ra huyết mạch, cũng giống như vậy, ôm ý nghĩ như vậy. Đám người cực kỳ ăn ý, âm thầm thi triển thần thông, tăng lớn thiên kiếp uy lực. Ánh chớp lấp lóe bên trong, mang theo chúng nhân chi lực đạo thứ 8 tiên thiên lôi đình, chậm rãi thành hình. Mà giờ khắc này, Nguyên hoàn toàn không biết nguy hiểm giáng lâm. Tay cầm trọng bảo hắn đã nhận định chính mình nhất định có thể thành công vượt qua thiên kiếp, giáng lâm thế gian. Ầm ầm, tiên thiên thần lôi đánh xuống. Nguyên tự tin cười một tiếng, tay cầm đại phá diệt mâu, diễn hóa vô tận phá diệt cảnh sắc, hướng phía trước đâm tới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.